Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1736, Tây Tuần Thú Cổ Quái. Tước gia, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Đây là Diệp Chân linh lực thúc nhập từ mẫu tù và về sau. Truyền đến câu nói đầu tiên, đây là Cổ Thiết Kỳ thanh âm. Thế nào, ra chuyện gì? Thế nhưng là cái kia Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xuất thủ. Diệp Chân hỏi vội, không có việc gì, tước gia, không có xảy ra việc gì. Tước gia, ngươi này lại ở nơi nào? Ngươi không sao chứ? Cổ Thiết Kỳ ân cần nói. Diệp Chân nhướng mày, có chút làm không rõ ràng này Cổ Thiết Kỳ vội vã nhất thiết rốt cuộc muốn làm gì. Bắc Hải quận bên trong cùng Cổ Thiết Kỳ cùng một chỗ dùng tử mẫu tù và cùng Diệp Chân trò chuyện. Liễu Phong, lúc này lại là nghe ra một chút ý tứ. Đoạt lấy tử mẫu tù và tước ra, Bắc Hải quận bên này chẳng có chuyện gì. Chủ yếu là nửa ngày trước Trường Nhạc công chúa điện hạ thông qua tiểu hình Nazi trận liên hệ. Chúng ta hỏi thăm ngươi hạ lạc, nói ngươi khả năng gặp được nguy hiểm. Chúng ta vội vàng liên ngươi, làm thế nào cũng liên lạc không được. Hắc, Thiết Kỳ gia hỏa này còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Bắt hắn cho gấp, Liễu Phong dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình giải thích rõ ràng. Tước gia đừng nghe hắn, ta thế nhưng là tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, ngươi không có việc gì liền tốt. Cổ Thiết Kỳ vội la lên, yên tâm. Ta không sao, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3-4 ngày, liền sẽ chạy trở về Bắc Hải quận. Các người cố gắng trông coi, không thể chủ quan. Giao phó xong, Diệp Chân liền thu hồi tử mẫu tù và hắn coi là Bắc Hải quận xảy ra chuyện, không nghĩ tới nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Diệp Chân buông lỏng một hơi đồng thời cũng xuất ra cùng Trường Nhạc công chúa liên hệ tiểu hình thông tin Nazi trận. Cho Trường Nhạc công chúa phát một phong báo bình an ngọc giản, miễn cho nàng lo lắng. Đáng tiếc là, tử mẫu tù và loại vật này phi thường hiếm thấy. Từ khi lần trước từ Bích Lân Long cung thái tử Ngao Tranh trên người đạt được mấy đôi, liền lại không có đạt được qua. Bằng không, cùng Trường Nhạc công chúa liên hệ tới cũng tương đối dễ dàng. Diệp Chân lần này tòng ma hồn giới rời đi vận khí cũng không phải là quá kém, cũng không có đem Diệp Chân đưa đến ma tộc địa bàn lại hoặc là cái kia hiểm cảnh trong tuyệt cảnh. Hơi định một chút phương vị, tìm ra gần nhất thượng cổ Na Di trận, ước chừng 4 triệu dặm khoảng cách như vậy. Diệp Chân để mèo con lấy mỗi canh giờ khoảng 200.000 dặm tốc độ bay nhanh. Chỉ dùng 1 ngày rưỡi không đến lúc đó ở giữa, liền đuổi tới gần nhất thượng cổ Na Di trận. Không thể không nói, mèo con lần này đột phá, giúp Diệp Chân đại ân. Muốn lúc trước, 4 triệu dặm khoảng cách, cho dù là có mèo con hỗ trợ, Diệp Chân cũng muốn phi hành 8 đến 10 ngày mới có thể đuổi tới. Hiện tại, lại chỉ cần 1 ngày rưỡi thời gian. Đây là Diệp Chân bảo trì mèo con năng lực phi hành tình huống. Nếu để cho mèo con lấy cực hạn 40 vạn dặm trở lên tốc độ bay đi, 10 canh giờ liền có thể đến. Nhưng là về sau, mèo con sợ là cần vài ngày mới có thể triệt để chậm tới. 1 ngày về sau, biến ảo dung mạo Diệp Chân lần nữa từ khoảng cách Bắc Hải quận thành gần nhất biển Nguyên Hầu Quốc. Thượng cổ Na Di trận rời đi, lấy mèo con tốc độ, dùng không đồng nhất trời, liền có thể Bắc Hải quận. Diệp Chân bình an thời điểm, một mực đang lạc ấp chờ đợi tin tức thứ 7 đại quyền tế cầu môn Trường Âm lại là tức giận. Thời gian đã qua vài ngày, bệnh kinh phong đại thánh gió khuê vẫn như cũ không có tin tức gì. Không chỉ có là cầu môn Trường Âm gấp, ngay cả vừa mới bị cầu môn Trường Âm từ Hắc Phong tuyệt vực vớt đi ra đổi tên là Ba Sơn Thù Ba Nhĩ Hổ, cũng loại có chút nóng này. Hắn đã tại cầu môn Trường Âm trong phủ đệ ở vài ngày thời gian. Đại quyền tế, bên kia nhưng có tin tức. Đợi đến đệ lục thiên thời điểm, Ba Sơn Thù rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vội vàng. Xin gặp Cầu Môn Trường Âm hỏi. Cầu Môn Trường Âm lúc này lại là một mặt âm trầm. Nhìn lấy vội vàng Ba Sơn Thù, chậm rãi lắc đầu, bên kia còn không có tin tức truyền qua. Có lẽ là đường xá xa xôi, trì hoãn, chờ có tin tức, ta sẽ thông báo ngươi. Như vậy đi, thân phận của ngươi thủ tục lão phu đã an bài tốt. Ngươi đi trước tổ thần điện báo đến đi. Quá ngày, ngươi sẽ cùng cái khác một nhóm thắng tế tinh tế, cùng nhau điều vào đến Man Linh Điện. Sau đó chờ đại ca ngươi diện bích kết thúc, quay về Man Linh Điện. Cầu Môn Trường Âm nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Ba Sơn Thù mặc dù thành thành thật thật tuân mệnh, nhưng là trên mặt trong mắt vẫn là khó nén vẻ thất vọng. Không có cái gì so tự mình nhìn thấy Diệp Chân cái kia tặc tử chặt đầu càng hả giận sự tình. Mà lại, mặc dù bọn họ cùng Diệp Chân còn có Trường Nhạc công chúa khoảng chừng Man Linh Điện bên trong ngốc không bao lâu, nhưng lấy bọn hắn trải qua thế sự con mắt, vẫn là nhìn ra Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa quan hệ không tầm thường. Nếu là Diệp Chân bị chém giết bỏ mình tin tức truyền đến, tin tưởng Trường Nhạc công chúa tiện nhân kia khẳng định sẽ thống khổ vạn phần. Đến lúc đó, hắn lại lấy thân phận mới trở lại Man Linh Điện, nhìn lấy vô cùng thống khổ Trường Nhạc công chúa, đó mới gọi hả giận. Ý tưởng này, hắn nhưng là tồn vài ngày chờ mong thời gian thật dài. Bây giờ lại là có chút thất vọng. Ba Sơn Thù vừa rời đi, Cầu Môn Trường Âm một gương mặt mo, lập tức liền càng âm trầm. Đối với người khác mà nói đường xá xa xôi xác thực có khả năng trì hoãn. Nhưng là đối với hắn lần này dùng xong lão đại một cái nhân tình mời được bệnh kinh phong đại thánh. Gió khuê mà phương, khoảng cách căn bản không tính là gì. Bệnh kinh phong đại thánh gió khuê thuấn tức thiên lý. Một ngày bôn tập nghìn vạn dặm, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Lấy bệnh kinh phong đại thánh gió khuê một ngày nhẹ nhõm nghìn vạn dặm tốc độ. Lại mượn trợ thượng cổ na di trận, hồng hoang đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, bệnh kinh phong đại thánh đều có thể tại 1 đến 2 ngày thời gian bên trong nhẹ nhõm đuổi tới. Trên thực tế, không phải khả năng xảy ra ngoài ý muốn, mà là Cầm Môn Trường Âm phỏng đoán bệnh kinh phong đại thánh gió khuê 89/10 đã xảy ra. Ngoài ý muốn, 6 ngày trước, Cầu Môn Trường Âm đem thật vất vả làm ra Diệp Chân vị trí phát cho bệnh kinh phong đại thánh. Bệnh kinh phong đại thánh để Cầu Môn Trường Âm loại tin tức tốt. Nhưng một mực chờ đến ngày thứ 2, ngày thứ 3, vẫn như cũ chưa lấy được tin tức tốt. Cầu Môn Trường Âm liền biết khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng từ nội tâm bên trong, hắn vẫn là chưa tin sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao lấy gió khuê thực lực, liền là chống lại đạo cảnh mạnh hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Đối phó một cái tiểu tiểu Diệp Chân, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Nhưng vấn đề là, bệnh kinh phong đại thánh gió khuê đã mất đi liên hệ 6 ngày. Đột nhiên, Cầu Môn Trường Âm nhìn thấy mình quản gia bước nhanh đi tới. Thần sắc một mặt ngưng trọng, lão gia vừa nhận được tin tức, Bắc Hải ba đẳng bá tước, Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân. Quay lại Bắc Hải quận, cái gì, Diệp Chân cái thằng kia bình an trở về, điều đó không có khả năng. Cầu Môn Trường Âm bỗng nhiên vừa đứng lên đến, cái trán nếp nhăn trong nháy mắt nhăn thành chồng chất dãy núi. Đầy mắt chấn kinh, không phải là có người giả trang à? Quản gia lại là một mặt đắng chát, lão gia, bên kia người, còn bổ sung đưa tới một phần linh ảnh. Nghe vậy, Cầu Môn Trường Âm đoạt lấy ngọc giản, vẻn vẹn nhìn một chút, liền đặt mông ngã về cái ghế. Linh ảnh bên trong, Bắc Hải quận quận thủ quận úy dẫn đầu một đám quan viên nghênh đón Diệp Chân hồi phủ tình hình. Hết sức rất thật, nhất là Diệp Chân cưỡi vân dực hổ vương từ trên trời giáng xuống một màn kia. Diệp Chân có thể giả mạo, nhưng là Vân Dực Hổ Vương loại này huyết mạch thấp, nhưng lại có thể đem tu vi đột phá đến huyền cung cảnh yêu thú, lại vô cùng hiếm thấy. Nhìn lấy cái kia phần linh ảnh, Cầu Môn Trường Âm trong lòng bỗng nhiên đánh một cái trống. Làm sao ngay cả bệnh kinh phong đại thánh gió khuê dạng này tồn tại đều thu thập không Diệp Chân, gia hỏa này mệnh đến cứng đến bao nhiêu? Cầu Môn Trường Âm trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực sau khi, nhưng lại mãnh kinh, Diệp Chân còn sống trở về. Như vậy bệnh kinh phong đại thánh gió khuê đâu? Không phải là, trong nháy mắt tiếp theo, Cầu Môn Trường Âm một mặt kinh dị, bỗng nhiên đem vung mấy lần đầu. Há cầu đem cái kia để hắn kinh dị vô cùng suy nghĩ vung ra não hải. Nhưng ý nghĩ thế này, há lại nói vung đi liền có thể vung đi. Mấy hơi về sau, ánh mắt có chút kinh dị thứ bảy đại quyền tế Cầu Môn Trường Âm quay người trốn vào cái kia cơ quan trùng điệp mật thất. Hắn chuẩn bị liên hệ một hai vị bốn huyền yêu giới bằng hữu, hỏi thăm một chút bệnh kinh phong đại thánh gió khuê tình hình. Hơn ngàn năm sinh mệnh, cao như thế tu vi cùng địa vị, để thứ bảy đại quyền tế Cầu Môn Trường Âm quan hệ đều ngoài định mức rộng lớn, sợ bóng sợ gió một trận trở lại Bắc Hải quận Diệp Chân. Bắt đầu khua chiêng gõ trống cả động Bắc Hải quận, để ứng đối Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ tiếp xuống nổi lên. Mấy năm này, Diệp Chân cơ thượng không có ở Bắc Hải quận quản lý. Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm sự vụ, toàn bộ buông tay giao cho quận thủ Cầu Phất cùng quận úy Đường Biêu. Cùng Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Tuần Thiên Thần đem Phong Cửu Mạch, Linh dò xét Nghiêu Nhị bọn người. Đừng nói là tầng dưới quan viên, liền là trung thượng tầng quan viên, Diệp Chân đều không có nhận toàn. Cho nên, quay lại Bắc Hải quận chuyện thứ nhất, Diệp Chân liền là từng cái tự mình tiếp kiến Bắc Hải quận quận phủ các cấp quan lại. Bắc Hải quận quận binh phàm là thống soái 3.000 người trở lên giáo úy. Thứ hai đường đi lại quan sát làm dưới trướng gió dò xét cùng Tuần Thiên Thần săn tiểu đầu mục. Diệp Chân cũng nhất toàn bộ tự mình tiếp kiến một phen. Tại Diệp Chân tiếp kiến tên ghi bên trong, chừng hơn 1.000 người, bất quá, chỗ tiếp kiến mỗi một cái quan lại quan tướng, Diệp Chân đều hết sức chăm chú, không phải qua loa loại kia, bình quân một canh giờ có thể tiếp kiến 20-30 người coi như nhanh. Mỗi người, Diệp Chân đều sẽ căn cứ bọn hắn lý lịch khác biệt mà hỏi thăm mấy cái phi thường mẫn cảm vấn đề. Đây cũng không phải là Diệp Chân đang lãng phí thời gian. Một là Diệp Chân tại cường hóa chính chồng Bắc Hải ba đẳng bá tước. Thứ hai đường đi lại quan sát làm quyền uy. Thứ hai, Diệp Chân lại là tại bài trừ khả năng tai họa ngầm. Chỉ cần những này quan lại quan tướng không xảy ra vấn đề, như vậy hắn Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi muốn nói, hỏi mấy cái mẫn cảm vấn đề liền có thể phân biệt ra đến. Điều này có thể sao? Dưới tình huống bình thường không có khả năng. Nhưng là, tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng xuống, tại Lăng Thiên Bích cái kia cường đại nhập vi thần hồn cảm ứng xuống, Diệp Chân không chỉ có thể biết hắn hỏi mỗi một vấn đề đối phương thần hồn biến hóa trong lòng, tại đại nhĩ đoá niếp đinh cái kia thiên phú kinh người thần thông quan sát dưới, bị hỏi thăm người nhịp tim dù là có một chút điểm không bình thường hoặc là khẩn trương biến hóa, đại nhĩ đoá đều có thể biết. Chỉ cần những phương diện này có vấn đề, Diệp Chân liền sẽ liệt ra một cái tên ghi, để cho thủ hạ tuần tra ti nhân mã bí mật điều tra. Nếu là tra ra không giống bình thường vấn đề, tự nhiên là lập tức xử lý. Nhưng ở cái này liên quan khóa vô cùng thời khắc, cho dù là tra không xảy ra vấn đề gì, Diệp Chân cũng sẽ đem dạng này quan viên rời vị trí then chốt. Lấy sách vạn toàn, Diệp Chân trọn vẹn hoa 7 ngày thời gian mới đưa cần tiếp gặp quan viên từng cái tiếp kiến hoàn tất. lại hoa gần thời gian một tháng mới điều chỉnh vạn so. Nhưng là Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, 5 năm này ước hẹn đều qua hơn một tháng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bên kia vậy mà không có một chút động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.